Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trong đầu công tề nhân, bắt đầu tìm tòi về những người phụ nữ đã từng quan hệ với Thi Giao Phong trong vòng 10 năm trước. Phát hiện trong giai đoạn đó, không phải chỉ có một mình Lương Tiểu Tuyền hay sao? Nhưng Lương Tiểu Tuyền cũng không có sinh con. Là ai? Lê Tưởng Tương cực kỳ tò mò. Chuyện này quả thật là không thể nào tưởng tượng nổi. Thi Giao Phong cố ý uống một ngụm rượu, rồi sau đó mới chậm rãi nói. Mấy người đều gặp rắc rối trong lễ mừng thọ của mẹ mình. Mẹ con bọn họ đều ở trong hội trường. 5 giây sau, hai người kinh ngạc kêu to. Không thể nào. Thì Giao Phong lại hết sức khẳng định mà gật đầu. Làm sao có thể? Cậu có một đoạn tình với cô giúp việc nhỏ đó sao? Sau khi Lê Tường Dương kịp phản ứng thì lập tức vội vàng hỏi. Chuyện này cũng là quá thật sự kinh người rồi. Thì Giao Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Không phải là đoạn tình, mà là tình một đêm. Tính tò mò của công tể nhân và Lê Tường Dương bị cơi lên, muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Thi Giao Phong lại cố ý không nói. Nhanh nhanh, mau kể đầu đuôi rõ ràng sự việc đi. Thi Giao Phong muốn cho các bạn tốt biết, bởi vì anh cũng muốn nhờ bọn họ giúp một tay. Mấy năm trước, không phải mình đã thuê một quán bar, hẹn Lương Tiểu Tuyền đến hay sao? Thế nhưng cô ấy lại không tới, mình đã uống quá nhiều. Sau đó mình đã gặp Tang Văn Nhi, lập tức xảy ra tình một đêm. Mình đã cho cô ấy 100 vạn. Hai người nghe xong gật đầu, cùng tể nhân lại tiếp tục hỏi. Lúc trước tại sao lại không nghe thấy cậu kể chuyện này hả? Cậu cho người ta 100 vạn ư? Cô ấy lập tức nguyện ý ngủ cùng với cậu một buổi tối. Cô giúp việc nhỏ đó nhất định không phải là người như vậy đi. Lê Tường Dương rối rắm nói. Hơn nữa, mình thấy cậu giống như là không biết mình đã từng xảy ra quan hệ với cô ấy đi. Ban đầu Thi Giao Phong không có đề cập tới chuyện này, cùng tể nhân không thể không hoài nghi mà nhìn anh. Năm đó bởi vì mình uống say, nên căn bản không thể nhớ cô ấy là như thế nào. Cũng không có hỏi tên của cô ấy, chỉ nhìn thấy bóng lưng chạy đi của cô ấy. Không ngờ cái bóng đó lại lưu lại trong trí nhớ của mình thật lâu. Cho dù mình nói như thế nào, mình lại thích người phụ nữ có bóng lưng đó. Hơn nữa mình cũng đã nhanh chóng quên mất những tổn thương của Lương Tiêu Tuyền đem đến cho mình. Trước kia mình muốn tìm cô ấy, nhưng vẫn không tìm được. Trong thời gian này, Tiểu Tuấn lại nhờ mình tìm ba cho nó. Lúc mình đọc tư liệu về cô ấy, mình phát hiện ra thời gian trùng khớp. Mình cũng không biết tại sao mình lại liên tưởng như vậy. Nhưng mình vẫn lớn mật đặt ra giả thiết. Có thể người phụ nữ mình luôn tìm kiếm chính là cô ấy. Cộng thêm việc mình thấy thái độ và nét mặt của Tang Văn Nhi rất là kỳ quái. Cho nên mình đã lập tức lấy tóc của Tang Tuấn đi xét nghiệm. Kết quả chứng minh rằng nó chính là con trai của mình, mà Văn Nhi chính là người phụ nữ 10 năm trước. Cùng tỷ nhân xem xét chuyện từ góc độ lý tính. Nếu như thật sự là cô ấy, năm đó cô ấy cầm tiền của cậu, cũng vì tiền mà xảy ra quan hệ với cậu. Chuyện này có một chút khó có thể tiếp nhận. Chẳng lẽ cậu không sợ cô ấy sẽ lừa gạt cậu sao? Thì Gia Phong cười cười. Về chuyện này, mình lại đây rất là yên tâm. Năm đó bởi vì trả khoản nợ của gia đình, đúng lúc đó mình nói lên điều kiện như vậy, cho nên cô ấy mới có thể đồng ý. Trong khoảng thời gian mình trở về nhà, cô ấy hiển nhiên biết mình là ai, thế nhưng vẫn không chịu nói ra chuyện này. Hơn nữa lại còn có ý định giấu giếm, không ngờ bị mình đánh bậy đánh bạ mà phát hiện ra. Đối với phát hiện này thì tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử à, cậu được lắm đó, đã có con lớn như vậy rồi nhá. Lê Tường Dương cố ý trêu chọc anh, Tì Gia Phong tự hào nói. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Hơn nữa nó còn là một thằng nhóc rất là biết điều nữa. Nhưng mà cô ấy đã biết chuyện cậu phát hiện ra chưa? Cùng tề nhân thức thời cất tiếng hỏi. Không biết. Mình còn đang muốn hỏi ý kiến của mấy người một chút đây. Như vậy thì cậu muốn phải làm sao đây? Cùng tề nhân nhìn nét mặt hưng phấn của Thi Giao Phong. Có phải anh lại nghĩ ra chuyện gì rồi hay không? Thi Giao Phong nói ra một lời kinh người. Mình muốn kết hôn với cô ấy. Lê Tưởng Dương kinh ngạc. Thì Giao Phong nói rằng anh muốn kết hôn ư. Còn công tế nhân lại bày ra bộ mặt mình biết ngay mà, anh quả nhiên sẽ làm như vậy. Mình không phải là nghe lầm chứ? Không phải là cậu là người theo chủ nghĩa độc thân hay sao? Tại sao lại muốn kết hôn cùng với cô ấy? Là bởi vì chịu trách nhiệm sao? Lê Tường Dương vẫn cảm thấy lời của anh là quá kinh người. Thì Giao Phong khinh thường nói. Làm sao có thể chứ? Mình chính là thật lòng muốn kết hôn cùng với cô ấy. Cũng không phải vì mình nhất định muốn phụ trách với cô ấy. Mà dù sau khi anh biết tất cả, mới muốn kết hôn cùng với Tang Văn Nhi, nhưng đó là vì tình cảm anh dành cho cô, đã sớm biến thành tình yêu rồi. Anh thích cô gái năm đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net